Hạ Cơ, quyển 5, gocchuyenaudio.com, editor, cà pháo, /... Không có, Hạ Cơ trả lời, Bạch Chiết thất nghiệp nhưng sinh hoạt vẫn không có giảm xuống. Sao lại không được, em nên đi mua sắm, đừng tiếp tiền chồng em, anh có tiền cứ dùng sức mua. Bạch Chiết nói, ai nói anh là chồng em, đồ không biết xấu hổ. Mới không cho cậu tiện nghi như vậy. Hai ta ngủ cũng đều đã ngủ, em đã là vợ anh, cướp nụ hôn đầu tiên của anh, đêm đầu đều là của em. Anh mặc kệ, em phải phụ trách. Bạch Chiết vẻ mặt vô lại ôm Hạ Cơ cọ tới cọ lui. Tránh ra, đồ lưu manh, anh nghĩ tốt như vậy. Hạ Cơ dùng sức đẩy Bạch Chiết đang ăn vạ trên người của mình. Bạch Chiết nào chịu yên, gắt gao ôm lấy không buông tay. Còn nhìn làn da trần trụi của Hạ Cơ, đối với khuôn mặt cô hôn tới hôn lui. Khuôn mặt đỏ hồng, cổ thon dài dần rơi xuống. Hôm nay cũng khiến cho em nhìn xem cái gì gọi là chơi lưu manh chân chính. Bạch Chiết đem áo thun Hạ Cơ cởi ra, lộ thân thể tuyệt đẹp trắng nõn. Áo lót cài ở phía trước, Bạch Chiết liền dễ dàng cởi ra. Bên trong hai tiểu bạch thỏ nhảy ra trắng bóng làm kinh diễm người trước mắt. Bạch Chiết vội vàng ở bầu vú xoa nắn vài cái, đem đỉnh hồng mai xoa nắn ngạnh lên. Lại cực nhanh mà đem quần cô tụt xuống dưới, toàn thân Hạ Cơ một lát liền trần trụi nằm ở trên sofa. Phập phồng quyến rũ tim nùng thân mình liền như vậy không hề che lấp mà đè ở dưới thân Bạch Chiết. Bạch Chiết theo sườn đường cong sờ soạng tới, hai quả no đủ đều được cậu sủng ái, ở mặt trên lưu luyến quên phản kháng. Đỉnh bị cậu kẹp trong hai ngón tay lôi kéo, trong một lát liền bị trà đạp sung huyết đứng thẳng, thật đáng thương. Nhũ thịt trắng nõn cũng không buông tha, một bầu vú vừa vặn nhét đầy bàn tay của người đàn ông, theo vuốt ve của cậu biến hóa đủ hình dạng, mặt trên bị chỉ ngân che kín. Lại lần nữa rơi vào thạc trưởng chính là cái mông mềm mại này, Bạch Chiết đem chân Hạ Cơ đặt trên vai cậu, hai tay vuốt ve cánh mông vặn bung ra. Eo liễu của Hạ Cơ chỉ lo nhất khuất phục đi theo động tác của người đàn ông. Đem thân mình bên ngoài của cô toàn bộ đều yêu thương qua, tiếp theo chính là bên trong. Tại đây vuốt ve xuống dưới một chút, Hạ Cơ đã sớm bị kích thích chảy ra nước, đem sofa dưới thân dính ướt cả. Hai ngón tay Bạch Chiết từ chỗ ướt át mơn trớn, chỉ bạc giữa hai ngón tay kéo đều kéo không ngừng. Bạch Chiết trực tiếp bôi đi em thủy lên bầu vú đang sung huyết của Hạ Cơ, cảm xúc mát lạnh đối với thân thể đang nóng bừng, Hạ Cơ run rẩy một cái. Chờ đến khi cả người Hạ Cơ đầy hoa dịch của mình, hai bầu vú trơn không bắt được. Lúc này Bạch Chiết mới đưa hai ngón tay của cậu đâm vào, bên trong vẫn co rút phi thường. Bạch Chiết một trước một sau ở bên trong bắt chước động tác lao vào, khi ngón tay giữa cong lên, cọ vào tiểu nếp uốn bên trong. Hạ Cơ bị kích thích đem thân mình cung lên, sau lại nằm liệt xuống. Côn TST của Bạch Chiết đã để ở cửa khẩu, độ ấm cực nóng khiến bụng nhỏ của Hạ Cơ căng thẳng, nơi riêng tư co rụt lại. Cố tình lúc này Bạch Chiết kiên quyết đấu tranh anh dũng, hướng vào tầng tầng mị thịt cản trở thẳng đến chỗ sâu nhất trong hoa tâm. Bị cọ sát cùng tràn ngập khoái cảm khiến Hạ Cơ một ngón tay đều không động được. Côn TST của Bạch Chiết thẳng tắp, tinh thần no đủ. Không dừng lại, liền đối với bên trong thọc vào rút ra. Hai chân Hạ Cơ đặt trên vai Bạch Chiết rồi sau đó lại bị cậu đè nặng xuống, đùi kề sát hai vú của cô. Hai bầu vú đều bị ép tới thay. gocchuyenaudio.com, đổi hình dạng, đầu Bạch Chiết lao tới cắn mốt. Hạ Cơ chỉ có thể yên lặng ôm cái chân cong của mình, thừa nhận bão tố do người đàn ông mang đến. gạch nối 03, 08, 19 cách chương.